Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, 3, họa bích đổi hồn 07 đối mặt thiên căn những lời này. Quý Đông tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn đều là hắn phi thường trọng yếu. Phi thường đồng bọn, ba người từ cái thứ nhất thế giới, bắt đầu. Liền một đường lẫn nhau nâng đỡ lại đây. Nói câu tình như thủ túc, thật là nửa điểm cũng không khoa trương, vì tranh đoạt duy nhất một cái sinh tồn danh ngạch. Cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi cùng đại căn lão sư liều chết chém giết loại chuyện này. Quý chim nhỏ đồng học chỉ ở trong đầu tưởng tượng một chút, liền cảm thấy vô pháp tiếp thu. Quý Đông cúi đầu, dùng ủng tiêm khẩy một viên hòn đá nhỏ, tuy rằng cái này, thế giới, nhìn như cho bọn hắn này đó tham. Diễn giả an bài một cái chạy trời không khỏi nắng tử cục. Bất quá hắn trước nay đều là tới rồi Hoàng Hà cũng không chịu hết hy vọng tính cách. Huống chi hiện tại còn xa chưa tới từ bỏ thời điểm, đại căn ca. Ta trước cùng ngươi giao cái đế nhị, Quý Đông nói. Từ trong lòng ngực lấy ra một chương tiểu mộc bài, đem mặt trên kim giáp hai chữ lượng cấp Mạc Thiên Căn xem, lạc. Đây là ta đánh số. Nếu là về sau ngươi nghe được ta đương quỷ, nhớ rõ ly ta xa một chút, nói bừa gì đâu ngươi. Mạc Thiên Căn duỗi tay, tưởng cùng bình thường giống nhau khò khè một phen Quý Đông quyển mao nhi. Nhưng đối với hắn sau đầu chỉnh chỉnh tề tề tiểu nhân lại khó có thể xuống tay. Chỉ có thể ôm quá bờ vai của hắn, anh em tốt mà dùng sức nhéo nhéo, kỳ thật đi. Không phải ít nhất có 3 lần cơ hội sao? Đại căn lão sư nói, cũng móc ra dịch ở đai lưng mộc bài, cấp đồng đội nhìn nhìn mặt trên tự, liền như Quý Đông lúc trước suy đoán giống nhau. Mạc Thiên Căn kia trương hàng hiệu thượng viết chính là kim bính, quỷ thân phận chỉ cần ở 15 phút nội truyền ra đi thì tốt rồi, Mạc Thiên Căn nói. Chúng ta đồng hồ thượng này sẽ không phải còn tân tăng cái tính giờ công năng sao? Chỉ cần véo hảo thời gian. Đuổi ở cuối cùng thời khắc tiền chuyện cấp những người khác là được. Liền tính đôi ta cho nhau đối truyền, còn có thể kéo thượng một giờ đâu. Thời gian này, có khả năng chuyện này nhưng nhiều đi. Quý Đông gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, chỉ tiếc, không phải mỗi người đều như vậy tưởng, Mạc Thiên Căn lại lần nữa thở dài một tiếng, tuy rằng hai. Người bọn họ ai đều không có nhìn đến, Mộc Giáp cùng, Mộc Ất hai gã tham diễn giả lúc ấy rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Bất quá dùng ngón chân đoán đều có thể đoán được. Này hai người chín thành là nhận thức, lúc ấy còn ngốc tại cùng nhau, kết quả, Mộc Giáp bỗng nhiên bị an bài cái quỷ thân phận. Có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi vô pháp lý trí tự hỏi. Lại hoặc là đối đồng bạn chi gian tình nghĩa khuyết thiếu cũng đủ tín nhiệm. Càng có thể là người nọ bản thân chính là ích kỷ sợ chết tính cách. Cho nên hắn không chỉ có không hướng đồng bọn thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận. Hơn nữa ở trước tiên liền đem quỷ truyền cho đồng bạn cố tình giống như vậy phản ứng. Đích xác phù hợp đại đa số người gặp chuyện ưu tiên suy xét tự bảo vệ mình nhân tính. Có thể muốn gặp, giống, Mộc Giáp như vậy tham diễn giả, tuyệt đối không ngừng một cái. Làm không hảo mới là đại đa số, cũng đúng là bởi vì đại bộ phận người bị tuyển làm quỷ, lúc sau. Phản ứng đầu tiên đều là chạy nhanh thoát khỏi cái này thân phận. Cho nên bọn họ sẽ không kéo dài tới cuối cùng 1-2 phút. Mà là sẽ trước tiên tìm kiếm thay thế chính mình người. Mặc kệ là đồng bạn cũng hảo. Mặt khác không quen biết tham diễn giả cũng hảo. Quý Đông, ngoặc kép. Hắn giữa mày ninh ra một cái nho nhỏ độ cung, nỗ lực muốn bắt lấy vừa rồi ở trong đầu chợt lóe mà qua linh quang, Mạc Thiên Căn chú ý tới hắn thần. Sắc, mở miệng hỏi, móng vuốt, ngô, ta suy nghĩ, Quý Đông nhăn lại mi, một bên tổ chức ngôn ngữ, một bên sửa sang lại suy nghĩ. Ta tưởng, lý luận đi lên nói, 15 phút đổi một người nói, 1 giờ chỉ cần luân 4 tranh, đúng không? Lăng cái khả năng nào? Đại căn lão sư lắc lắc đầu, có thể kiên trì đến cuối cùng mới truyền ra đi quá ít. Trừ phi là đối đồng bạn cũng đủ tín nhiệm, lại hoặc là cùng phía trước kia xui xẻo oa nhi giống nhau tìm không ra thế thân. Sinh sôi háo đến thời gian kết thúc, sau đó khẩu mang theo, chỉ có thể chờ một lần nữa tuyển người, hắn nói. Sờ sờ chính mình trên cằm râu xồm, ta đoán, một giờ đại khái ít nhất đến đổi năm, sáu cá nhân đi. Quý Đông không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe ai. Lại nói tiếp, không biết này, thế giới, rốt cuộc có mấy cái tham diễn giả a? Mạc Thiên Căn hiển nhiên còn không có phát hiện chính đường ngoài cửa lớn trong đình viện kia kim. Mộc thủy hỏa thổ, năm tổ nhân vật tạc tượng nhắc nhở. Lo lắng sốt ruột mà nhìn nhìn đồng hồ, nếu tham diễn giả quá ít nói, làm không hảo hiện tại đã không còn mấy cái. Đợi chút đừng thật trừu chung chúng ta a. Quý Đông vội vàng lời ít mà ý nhiều mà đem chính mình phát hiện cùng đại căn lão sư nói, đương Mạc. Thiên Căn nghe nói hiện tại hẳn là còn thừa 11 cá nhân thời điểm. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nhân số bãi ở đàng kia. Tính thượng nhậm tiệm Mạc, tùy cơ trừ đến bọn họ ba chung một người đương quỷ, xác suất cũng chỉ có ước chừng 1/4. Còn không coi là rất cao. Đương nhiên, loại này vừa nghe chính là lập flex nói đại căn lão sư là sẽ không nói ra tới, đại căn ca. Ta từ vừa rồi liền vẫn luôn suy nghĩ, Quý Đông châm trước tìm từ, nếu cái này, thế giới, chỉ là muốn cho chúng ta tới một hồi đại trốn giết lời nói. Căn bản không cần đem quy tắc trò chơi thiết trí đến như thế phức tạp. Đúng không, hắn chỉ chính mình, lại chỉ Mạc Thiên Căn, đều hỗn đến B cấp khó khăn, ta tưởng hẳn là có không ít tham diễn giả đều là kích phát rồi dị năng. Ít nhất cũng là có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, những người khác trước bất luận. Chẳng sợ không tính sức chiến đấu cường đến không thể tưởng tượng nhậm tiệm Mạc. Liền tính là chính hắn cùng đại căn lão sư, nếu là vận dụng dị năng động khởi thật cách tới, xử lý chỉnh đống nhà cửa tinh quái tuy rằng không có khả năng. Dỡ xuống một hai gian nhà ở vẫn là thỏa thỏa nhi không thành vấn đề, ngươi nói đúng. Mạc Thiên Căn dùng sức gật đầu, dứt khoát làm chúng ta trực tiếp đánh một hồi là được. Hà tất còn cùng phân trạm tái dương như tới cái 1-2-3 luân. Này bất bình bài kê tởm người sao? Không sai, chính là như vậy, Quý Đông biểu tình nghiêm túc, hơn nữa tòa nhà này bản thân cũng thật sự quá không thích hợp nhi. Cho nên ta tưởng, cái này, thế giới, thông quan phương pháp, có lẽ sẽ không theo nó nói cho chúng ta biết như vậy. Chỉ là đơn thuần lấy chơi trốn tìm phương thức cho nhau chém giết. Nhất định còn có cái gì chúng ta còn không có phát hiện nội tình giấu ở trong đó, ha ha. Ha, Mạc Thiên Căn nghe vậy, thấp giọng nở nụ cười. Người lời này ta thích nghe, cho nên tin, hắn nói. Duỗi tay mạnh mẽ ở Quý Đông trên vai chụp hai nhớ cho nên. Chúng ta hiện tại tôn chỉ là, ở bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn dưới tình huống. Nắm chặt thời gian đem chân chính thông quan phương pháp tìm ra. Đúng không? Quý Đông liều mạng gật đầu, đại căn lão sư lại hỏi. Hảo, vậy ngươi nói đi, ta hẳn là trước làm chút cái gì? Trước thu thập manh mối. Quý Đông không chút do dự trả lời. Ta cảm thấy, hiện tại lớn nhất nỗi băn khoăn, liền ở chỗ chúng ta trước mắt thân ở này chàng đại trạch rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì lại sẽ đóng một đoàn yêu quái? Hắn nói chỉ nói một nửa. Bỗng nhiên nghe được bên tai lần thứ hai truyền đến một phen mềm mềm mại mại thiếu niên âm. Trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Quỷ đã ra đời. Và cùng thời gian. Đại đường lầu hai hành lang chỗ sâu trong. Nhất tới gần mặt bắc một phòng. Một người mặc màu tím nhạt váy dài tuổi trẻ nữ hài ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bỗng nhiên sửng sốt, sau đó duỗi tay nhanh chóng mà ở đồng hồ thượng điểm hai hạ. Mở ra tính giờ công năng, nàng bên cạnh truyền đến tuổi trẻ nam hài đào hút không khí thanh âm tỉ. Là ngươi, một cái ăn mặc màu xám gã sai vặt phục nam sinh mặt lộ vẻ kinh hãi, váy tím nữ hài gật gật đầu. Thừa nhận, nam hài nghĩ nghĩ, đối tỉ tỉ nói, nếu tìm không thấy những người khác. Người đem quỷ truyền cho ta đi, váy tím nữ hài nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Rồi nói sau, nói, Nàng đứng lên, sửa sửa làn váy, quay đầu lại đối đệ đệ nói. Đi trước tìm người khác, chúng ta phía trước nói tốt, tận lực tiết kiệm cơ hội, nam hài cũng từ trên giường nhảy xuống tới. Đi tới cửa, lại quay đầu lại phòng nghỉ gian nhìn nhìn, căn phòng này, làm sao bây giờ, nữ hài nghĩ nghĩ, căn phòng này chúng ta còn hữu dụng, trước lưu trữ, đem thứ đồ kia giấu đi đi, hảo, nam hài nhi nghe vậy. Hai bước chạy về đi, nắm lên trên giường gối sứ biên một con chết chồn, tả hữu chung quanh, rút ra dưới giường một con y dương, đem tiểu động vật thi thể áp tiến dương chung quần áo tầng chót nhất. Lại cái hảo cái nắp, đem cái dương đẩy trở về, tỷ đệ hai dường như không có việc gì mà ra phòng. Lại đem ván cửa một lần nữa giấu thượng, ngươi biết mặt khác tham diễn giả ở nơi nào sao? Nam hài dừng ở tỉ tỉ một bước lúc sau, hạ giọng, hàm hàm hồ hồ hỏi, a, nữ hài thế nhưng phát ra một tiếng lỗi thời cười nhẹ. Vừa rồi không biết, bất quá hiện tại đã biết, nàng trả lời rất kỳ quái. Quả thực có thể nói ý vị thâm trường, nghe được đệ đệ sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu, nhạ, phía dưới liền có một cái, nữ hài ỉ ở chỗ rẽ lan can thượng. Chiều hạ nhìn lại. Kia đội thổi kéo đàn hát người, nhất bên ngoài cái kia, mang khăn che mặt đạn tì bà, cùng chúng ta giống nhau là tham diễn giả, nam hài nhi. Ngoặc kép, này một đôi tỷ đệ, tỷ tỷ tên là Phàn Hạc Miên, đệ đệ kêu Phàn Lộc Minh, từ đi vào, đào hoa nguyên, lúc sau, này đã là huynh muội hai người trải qua thứ bảy cái thế giới, trước mắt trước ở vào B cấp khó khăn. Tham diễn giả, lấy hai người tư lịch mà nói, không thể nghi ngờ là kim tự tháp đỉnh tầng kia phê thâm niên giả. Thực lực tự nhiên cũng tương đương lợi hại, vốn dĩ lúc này hai người là tính toán cùng bang hội các. Đồng đội cùng nhau, khiêu chiến A cấp khó khăn, đáng tiếc ở phân phối thu tàng phẩm sự thượng cùng trước kia đồng đội nháo phiên. Bọn họ cũng thoát ly bang hội. Lâm thời tổ cái hai người đội, sắp đến rút thăm trước. Tỷ đệ hai một phen thương lượng, vì cầu ổn, vẫn cứ tuyển B cấp khó khăn. Kết quả liền trù đến cái này tên là, họa bích đổi hồn thế giới, trước đây trước thời gian. Tỷ đệ hai người đầu tiên là tìm được rồi lẫn nhau. Trao đổi tình báo lúc sau, thế nhưng to gan lớn mật trên mặt đất đại đường lầu 2. Tìm nhất góc một phòng. Xử lý bên trong một con chồn tinh, tới cái tu hú chiếm tổ, đem nơi này coi như chính mình cứ điểm, vốn dĩ bọn họ thương lượng hảo. Ở tình huống không rõ phía trước cẩn thận hành sự, tận lực không cần chủ động cùng mặt khác tham diễn giả phát sinh xung đột nhưng mà hiện tại tình. Thế sau người cương, tỷ tỷ Phàn Hạc Miên bị phân phối tới rồi quỷ thân phận. Nếu là nàng không nghĩ làm đệ đệ đương thế thân nói. Duy nhất phương pháp, cũng chỉ có ở 15 phút trong vòng tìm được mặt khác tham diễn giả thay thế chính mình, ở chỗ. Này chờ ta tỉ tỉ hướng đệ đệ công đạo một tiếng. Liền xách làn váy, giống cái cổ đại thục nữ giống nhau. Tiểu toái bộ đi xuống lầu thang, hướng tới đại đường trong một góc đám kia nhạc sư chậm rãi tới gần. Hết chương.